Thượng thần ôm con hổ nhỏ nhà ngài về. Chương 148, thời gian cô phụ thâm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Khải thần quân, cho dù y không có tu vi chỉ với một chiêu thôi đã tiêu diệt tứ đại thiên thần như Lạc Thủy thần quân, nhưng nếu cùng đám người cửu kiếm từng người một so chiêu thì vẫn không lo ngại. Gì, có điều nếu cả đám cửu kiếm cùng xông lên thì... Duyệt Nhi cũng dương dương đắc ý nhìn y, Triệu Ngọc Liên đến, ngồi lên đó rồi lắc la lắc lư hướng bên ngoài rời đi, đám cửu kiếm. Bên môi cũng đều là ý cười, vội vàng theo sau. Còn chưa cách vạn lý lâu một quãng xa thì một nam tử tuấn giật ở phía đối diện đã bay tới, sở dĩ Duyệt Nhi còn cảm giác y, dùng từ tuấn giật để hình dung, là bởi vì dáng vẻ Tây Tiêu. Và Đông Khải quả thực khá giống nhau, Duyệt Nhi run run dừng Ngọc Liên, không rõ y sao lại chặn trước mặt mình. Nam tử kia ăn vận cũng giống Đông Khải thế nhưng Duyệt Nhi cũng không nhận nhầm, tài, vì Đông Khải thần quân đại nhân đang ở ngay đằng sau nàng, bộ dạng nhất định muốn nhìn nàng đi xa. Nam tử ấy gặp Duyệt Nhi cười nói, Duyệt Nhi cô nương, vẫn đáng yêu xinh đẹp như thường ngày. Duyệt Nhi khó hiểu, ông là, nam tử có chút không nhịn được cười bảo, tại hạ Tây Tiêu, là, người ở Tây Tiêu chi cảnh thường nói chuyện với cô nương. Trái tim Đông Khải giật thót, gã này vậy mà lại nhanh chân đến. Thế, đã có giao tình với tiểu cô nương, làm sao mới được đây? Duyệt Nhi chợt hiểu ra, bệnh thủy đậu của ông chị khỏi rồi à, mọi người. Tây Tiêu tiến lên trước cười bảo, Duyệt Nhi cô nương, liệu có thể đến Tô Nhục Nhục tiểu lâu nói chuyện? Y vốn chần chừ đã lâu từ trên người Lạc Thủy thần quân muốn lấy đế vương châu, vậy khẳng định chính là không cần mạng nữa. Rồi, Lạc Thủy thần quân mặc dù là thần quân trẻ nhất trong lịch sử, nhưng tu vi lại khiến cả y và Đông Khải nhị vị thần quân hơn 20 vạn tuổi phải toát mồ hôi, chẳng dễ gì mới, nghe nói Lạc Thủy thần quân bị trọng thương ngủ say, y thấy Đông Khải không có động tĩnh gì, liền cũng im hơi lặng tiếng. Không ngờ hôm nay y vừa thức dậy liền nhận được tin Đông Khải hẹn Duyệt Nhi đến vạn lý lâu bàn bạc, lập tức trong lòng hết sức hối hận, nếu y trước đó gặp gỡ, đoán chừng Duyệt Nhi tiểu cô nương sớm đã đem đế vương châu giao cho y, vì vậy mới như thiêu. Như đốt chạy tới gặp Duyệt Nhi, Duyệt Nhi lắc đầu, ta vừa mới cùng Đông Khải thần quân ăn no rồi, lỗ tai nhỏ cong cong, cho thấy coi như thỏa mãn. Tây Tiêu đương nhiên có đối sách cười nói, hôm nay Tô Nhục Nhục, tiểu lâu mời đào kép giỏi nhất của hồi âm các tới. Lời còn chưa dứt, Ngọc Liên đã xiên xiên vẹo vẹo hướng phía Tô Nhục Nhục tiểu lâu mà đi. Tây Tiêu đắc ý quay đầu, đối diện với ánh mắt muốn xuyên thấu y của Đông Khải, tức thì uất khí mấy vạn năm qua nháy mắt liền. Không còn chút gì, biến mất một cách rất chi là triệt để. Nhị vị thần quân hơn 20 vạn tuổi thế nhưng chưa từng nghĩ qua tiểu tử hổ mấy trăm tuổi này thế nhưng cũng không dễ lừa. Gạt, Tây Tiêu bước lên con đường trước đó của Đông Khải. Một canh giờ sau, Tây Tiêu uống hớp trà, cười nói. Duyệt Nhi cô nương nghe rõ rồi chứ? Duyệt Nhi gật đầu, đôi mắt to không hề chuyển động. Tây Tiêu thấp thỏm, lại cười càng sáng lạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cô thấy sao? Đôi mắt to như hạt châu chuyển sang phía y, lại quay trở về. Không cho, Tây Tiêu, hãy còn định nói thêm chút nữa. Duyệt Nhi đã bất mãn liếc y, nghiêm túc nói. Nghe diễn, sau đó, chính là không có sau đó. Ngã trái ngã phải lại mất không biết bao nhiêu thời gian, Duyệt Nhi dùng linh lực nâng tức mặc ly trong ngọc trì, một bức mỹ nam tử lõa. Thể xuất dục đồ liền xuất hiện ngay trước mắt, ngay cả cô hồ nhỏ ngây thơ cũng nhịn không được mà đỏ mặt, tim đập thình thịch, vội vàng mặc y phục chỉnh tề vào cho y rồi mới nhẹ nhàng để y trở lại giường. Duyệt Nhi ngồi bên giường, cầm bàn tay tựa ngọc tạc đang gác bên cạnh, bàn tay ấy đã dần khôi phục lại dáng vẻ trước đây. Mười mấy năm qua, Duyệt Nhi tận tâm chăm sóc, sẹo đã một chút cũng không trông thấy, ải, quả nhiên tử hổ khắp toàn thân đều là chân bảo a. Duyệt Nhi trái sờ sờ, phải vuốt vuốt, có chút yêu thích đến độ không nỡ buông tay. Mấy năm qua khi nàng thoa bùn hoa cho y, tình cờ phát hiện có dấu hiệu cử động, theo lý mà nói chính là đã sắp tỉnh lại, nhưng vì sao hiện giờ một chút động tĩnh cũng không có. Ngay cả cửu kiếm cũng nói với tu vi như vậy của thức mặc ly, nhất định không cần lâu đến thế. Duyệt Nhi phiền não kéo kéo lỗ tai mình, bất mãn nói. Mặc ly, cũng gần trăm năm rồi đó, sao còn chưa tỉnh lại? Thiếp rất buồn chán, vừa nói lại vừa thở dài, ngơ ngẩn để đầu áp vào nơi ngực y quả. Nhìn tiếng trái tim đập vẫn truyền tới, Duyệt Nhi thở phào, nhìn quanh đại điện trống trải một lúc, một mảnh tĩnh mịch. Ngày tháng không có thức mặc ly thì ra lại khổ sở như thế, dĩ vãng. đều đã sắp phai nhòa lạnh lẽo, vậy hơi ấm phải chăng sẽ đi vào giấc mộng? Đáng tiếc là, nàng chưa bao giờ gặp được y trong mộng. Đang lúc rầu rĩ thì tiếng trò chuyện của Cửu Kiếm và Túc Tịch ở bên ngoài thỉnh thoảng truyền tới, bất quá mới một lúc đã. Nghe thấy tiếng Cửu Kiếm ở bên ngoài điện, Duyệt Nhi cô nương, Đông Khải thần quân đến rồi. Duyệt Nhi cúi đầu cắn cắn làn môi mỏng gần kề ngay trước mắt rồi. Vội vàng hướng bên ngoài điện chạy đi cười nói với Cửu Kiếm. Và Túc Tịch, 20 năm trước chẳng phải y và Tây Tiêu Thần, quân đã nói không tới gặp ta nữa sao? Cửu Kiếm lắc đầu, y hiện giờ đang ở trong điện trước núi đợi cô nương. Duyệt Nhi lắc đầu, bay đến ngồi trên tàng cây, đem Sở Từ ôm vào. Lòng, vuốt ve bộ lông vũ đỏ rực của nó. Không gặp, trong lòng ta có cảm giác Mạc Ly sắp tỉnh lại rồi. Cửu Kiếm và Túc Tịch đưa mắt nhìn nhau, Duyệt Nhi cô nương hơn năm. 10 năm trước cũng đã nói vậy, tiếc là đến tận bây giờ chủ. Thượng vẫn chưa hề tỉnh lại, có điều nghĩ là nghĩ thế, nhưng, Cửu Kiếm vẫn hướng bên ngoài bay đi báo một tiếng. Bất quá một lúc Cửu Kiếm lại trở về. Đông Khải thần quân nói. Y mấy năm nay âm thầm hành tẩu lục giới, thu thập được không ít đồ chơi vui, ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt to tròn trong suốt, sáng rỡ của Duyệt Nhi không chút chuyển động đợi nàng nói. Hết Cửu Kiếm biết Đông Khải thần quân lần này dùng đúng cách rồi. Tô Nhục Nhục tiểu lâu, Duyệt Nhi ăn uống no nê, nhìn dáng vẻ bình tĩnh đến độ không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào bình tĩnh hơn của Đông Khải thần quân ở bên cạnh trong lòng có chút không yên, nói. Đông Khải thần quân, đế vương châu ta, sẽ không đưa cho ông. Đông Khải rất hòa nhã. Ừ ta biết, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, được không? Ta không chịu nổi đâu. Cô hổ nhỏ kháng nghị. Hừm, liệu có phải sắp chìm đắm trong ánh mắt ôn nhu và vẻ ngoài tuấn tú của ta hay không? Đông Khải mừng thầm, nếu như Mỹ Nam kế thành công, vậy thì cảm giác thành tựu khi y sống hơn 20 vạn năm sắp đạt tới đỉnh điểm rồi ấy. Đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi nhìn y, lấp la lấp lánh, thuần lương đáng yêu nói không nên lời, thanh âm dịu dàng ngọt ngào, nói. Ông nhìn ta như vậy, ta rất muốn. Đông Khải nhiệt huyết dâng tràn, sốt ruột nói. Rất muốn thế, nào, nhào tới, chòng ghẹo, mị lực của nam thần được xếp hạng ở thần giới của y vào thời khắc này sắp bùng phát ư, ánh mắt Đông Khải lượn lờ trên gương mặt Duyệt Nhi, lại nhìn. Ngay trước ngực nàng, uầy, không tệ, Duyệt Nhi chậm rãi hớp một ngụm trà, bình thản nói. Rất muốn gọi ông một tiếng phụ thân, nháy mắt một thùng nước tuyết so với dãy núi Lạc Thủy còn lạnh. Lẽo hơn tưới xuống, Đông Khải tức khắc chỉ cảm thấy sống. Chẳng có gì lưu luyến, y đờ đẫn một lúc lâu, Duyệt Nhi thong thả đút chút tiên quả cho Sở Từ, ây ra, cũng không tồi, rất tươi. Một lúc sau khi Đông Khải chia buồn với mị lực nam thần của mình xong, y quyết định đem trọng điểm của mình đặt vào sự nghiệp, gượng cười nói, Duyệt Nhi cô nương không đưa đế vương châu cho ta, chấm, Duyệt Nhi không chút ngoài dự đoán, gật đầu. Đông Khải nhìn Cửu Kiếm và Túc Tịch ở bên ngoài đã chẳng thể động đậy, không ngừng dùng ánh mắt đem y chém nghìn đao vạn nhát mà nhìn y thì trong lòng sảng khoái, cười bảo. Vậy ta chỉ, có thể cướp thôi, Duyệt Nhi phẩy phẩy tay, bên cạnh không một ai, lại phẩy phẩy tay, bên cạnh vẫn không có ai, vội vàng quay đầu nhìn, nhưng thấy Cửu Kiếm và Túc Tịch đã không thể nào cử động. Vội quay đầu gáp nói, Đông Khải thần quân, ông làm gì vậy? Đông Khải từ tốn tiến lại gần Duyệt Nhi cười đáp. Cướp đế vương, châu, quyết chí phải đoạt được. Nhìn thấy Duyệt Nhi đứng dậy từng bước lùi về sau, trong lòng Đông Khải càng vui. Mừng, chẳng qua là một tiểu cô nương mà thôi, chế ngự được Cửu Kiếm và Túc Tịch nhị vị thiên thần thì toàn bộ chẳng phải là nước chảy thành sông rồi sao? Duyệt Nhi lùi đến trước bình phong bằng thần mộc được điêu khắc đẹp đẽ, nhìn Đông Khải đang từng bước một sát lại gần, chỉ thấy trên mặt Đông Khải đều là ý cười, hầy, tình cảnh này sao mà giống cảnh tượng chú cừu nhỏ bị một con sói lớn ăn sạch thế. Không biết, Đông Khải vươn tay ra, chậm rãi đến giữa trán Duyệt Nhi. Vật như đế vương châu bình thường đều cất trong nội đỉnh, nếu như muốn thu lấy thì chỉ có thể thông qua mi tâm để triệu hoán. Đông Khải có chút kích động, đế vương châu cùng với truyền thừa của Từ Giao, hơn 20 vạn năm cô tịch này của y, rất nhanh thôi sẽ trở nên viên mãn, thấy Duyệt Nhi có hơi run rẩy thì cười nói. Đừng sợ, ta cũng vẫn luôn xem cô như một đứa trẻ mà đối đãi, chưa từng có suy nghĩ khác. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y chừng to mắt nhìn dáng vẻ Duyệt Nhi đáng yêu đang cười tủm tỉm ngay trước mắt, lý nào còn chút đáng thương run rẩy vừa. Rồi tiếc là vật kia vào miệng liền tiêu hóa, sớm đã bị nuốt xuống, vội sốt ruột nói. Cô cho ta ăn cái gì? Ta dù gì cũng là uy vũ đại tướng quân khí phách nhất trong lịch sử tiên giới, hắc hắc ông cho rằng cứ như thế mà chế ngự. Được ta, thứ ta cho ông ăn chính là ám khí của ta. Chấm, Đồng Khải nhíu mày, ám khí gì lại có thể ăn được y thế nhưng chưa từng nghe qua. Triển miên đan, lục giới xưng là còn mạnh hơn một đêm 7 lần ông. Liệu có từng nghe qua, ám khí của ta chính là do lạc thủy. Thần quân chỉ dạy, Đông Khải chỉ thấy toàn thân bị một ngọn lửa từ từ thiêu đốt. Nóng vô cùng, nhưng chết vẫn còn muốn mặt mũi, cười nói. Chẳng lẽ lạc thủy thần quân ngủ say lâu như vậy, bé cưng cô? Muốn cùng ta có một đoạn nhân duyên mong manh ngắn ngủi. Duyệt Nhi nhíu mày, ta có nhân duyên với Mạc Ly, với ông thì không? Nghĩ thấy cô hổ nhỏ cũng không hiểu nhân duyên mong manh ngắn. Ngủi nghĩa là gì, Đông Khải càng lúc càng không chịu được gương mặt tuấn giật đỏ. Bừng, quả nhiên mị dược gì đó thực sự khá lợi hại, thời gian bất quá mới một chung trà đã khiến thần quân thanh tâm quả. Dục không gần nữ sắc như y, trái tim nhộn nhạo không thôi. Thấy, Duyệt Nhi càng cười đến là rạng rỡ, Đông Khải mới hiểu tiểu cô. Nương này cũng không dễ chọc, nơi đây cũng không nên ở lâu, gượng cười nói cáo từ rồi liền chuẩn bị từ bên cửa sổ phóng đi. Về phủ đệ tìm đan dược, thế nhưng tóc dài của y đã bị kéo lại, Đông Khải quay đầu, đối diện. Với gương mặt khả ái ngập tràn ý cười của Duyệt Nhi. Đông, Khải thần quân phải chăng muốn đi hợp hoan lầu tìm cô nương? Vừa nói hai luồng ánh sáng đã bắn ra, pháp thuật giam cầm cựu kiếm và túc tịch liền được giải trừ, Đông Khải tức thì càng. Kinh ngạc tiểu cô nương này có thể giải bỏ pháp thuật của y. Tu vi nàng ta như thế, chỉ nghe thấy Duyệt Nhi quay đầu cười nói với cửu kiếm. Cửu, kiếm, phương pháp thì nói thật sự rất vui, chúng ta hiện giờ. Cũng đi hợp hoan lầu dạo thử, có được không? Túc tịch vừa nghe liền quay đầu lo lắng nói với cửu kiếm. Cửu, kiếm, cô điên rồi, thế nhưng dám dạy Duyệt Nhi cô nương mấy thứ. Này, cửu kiếm bước tới phía trước Duyệt Nhi cười bảo. Có gì không, dám, những việc này vốn dĩ nàng nên hiểu, ai, kể ra thì ta. Cũng chưa từng nói điều gì quá đáng, Túc tịch vội khuyên Duyệt Nhi, mặt đầy mồ hôi, lo lắng nói. Duyệt Nhi cô nương, đừng nghe cửu kiếm, nơi đó không phải là chỗ tốt, nơi đó rất nhiều người ăn người. Không sao, các người không đi ta dẫn Đông Khải thần quân đi thoải mái một chút, theo đó cũng học hỏi một phen. Muộn một tí ta tự, mình quay về là được rồi, mọi người đi trước đi. Dứt lời đã, kéo Đông Khải gần như không chút khí lực hướng hợp hoan lầu mà đi. Cuối cùng bỏ qua nỗ lực đấu tranh của Túc Tịch, Duyệt Nhi và Cửu. Kiếm thay nam trang, dẫn theo Đông Khải thần quân gương mặt đã đỏ đến không thể đỏ hơn, hướng hợp hoan lầu lớn nhất gần đây mà. Đi, hợp hoan lầu, người có tu vi đều biết là chốn nào, bên trong nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nữ có, đều có thể trở thành lô đỉnh thì sẽ được giao cho. Khách tới thực hành song tu, có điều loại song tu này không? Phải song tu đôi bên cùng có lợi như phu thê, chốt lại chính là lô đình hết sức bi thảm, địa vị thấp kém, hợp hoan lầu không? Khác gì so với thanh lâu trốn phàm gian, Duyệt Nhi từ từ tốn tốn đến trước hợp hoan lầu thở dài, nói. Rất thơm, bên ngoài một dặm đều là mùi son phấn sực nức, Túc Tịch nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh chỉ sợ Duyệt Nhi xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Chủ sự hợp hoan lầu ra nghênh đón, là một nữ tử xem ra không tệ. Thanh tú sạch sẽ thấy mấy người Duyệt Nhi đều y phục bất. Phàm, đầu tiên là sừng sốt ánh mắt dừng lại trước ngực Duyệt Nhi tức thời liền thông suốt nhưng cũng không vạch trần cười nói. Các vị đại nhân có cần gì không? Dù sao có tiền là, được lại nói, nữ thần đến nơi này tìm nam lô đình cũng không? Phải ít, Duyệt Nhi từ trong túi càn khôn vốn định lấy lá vàng ra, nghĩ nghĩ. Lại cầm một tờ ngân phiếu. Chừng này tiền đủ chưa? Ta muốn cô, nương tốt nhất nơi này, 20 người. Chủ sự cầm lấy tờ ngân phiếu kích xù đó, trời ơi, hợp hoan lầu. Này dưới tay nàng, số ngân phiếu thu được suốt nửa năm cũng. Không nhiều bằng tờ này, vội vàng cười đến càng rạng rỡ. Không thành vấn đề, dứt lời gọi một xà cơ tới dẫn đường, dẫn Duyệt Nhi đến một nhã gian trên tầng cao nhất. Duyệt Nhi và Đông Khải lần lượt ngồi xuống, 20 vị cô nương của hợp hoan lầu liền ồ ạt đẩy cửa vào. Duyệt Nhi vừa nhìn thì có chút sững người, mấy vị cô nương này căn, bản đều là dáng vẻ của huyễn thần, chân thần hay nữ thần có. Tu vi không cao, đương nhiên cũng không có gì lạ, lại là 20 vị cô nương xinh đẹp nhất của hợp hoan lầu tất nhiên là cô hổ. Nhỏ nhìn hoa cả mắt, cô hổ nhỏ nuốt nước miếng, bàn tay chọc chọc Đông Khải thần quân. Rất đẹp nha, Đông Khải thần quân chỉ lướt mắt qua liền thu về, nghiến răng. Nghiến lợi nói, đến chỗ này làm gì, còn không nhanh dẫn ta. Quay về dãy núi Lạc Thủy dùng nước lạnh tắm một phen. Duyệt Nhi dùng ánh mắt ngươi là đồ ngốc liếc Đông Khải một cái. Dẫn ông tới kiếm giải dược đó. Cửu kiếm nói, Đông Khải bất đắc dĩ khép mắt, cô cho rằng ai cũng có thể. Cô hổ nhỏ không hiểu, ông hiện giờ khó chịu không phải ai cũng có thể sao? Đông Khải thở dài, rõ ràng có chút đồng tình với Tức Mặc Ly. Việc song tu là với người yêu mới có thể được, ta đương nhiên, không muốn cùng mấy, cùng nhau. Duyệt Nhi bừng tỉnh đại ngộ thầm nghĩ rất may từ sớm đã kêu sở. Từ quay về dãy núi Lạc Thủy, bằng không đã làm hư y rồi. Thấy mấy nàng ấy người người đều thẹn thùng nhìn Túc Tịch và Đông Khải, nàng móc ra một nắm vàng lá, lại cầm một tờ ngân. Phiếu, đặt lên bàn, chỉ vào Đông Khải thần quân cười nói. Ai, có thể khiến y dễ chịu, những thứ này đều là của các cô. Dứt lời kéo Đông Khải ngồi lên giường, sau đó ngồi trên chiếc ghế. Bên cạnh giường, bàn tay nhỏ bé chống cằm, đôi mắt to tròn long lanh, hết thảy đều là dáng vẻ tò mò yêu thích học hỏi. Mọi người, đáng tiếc cô hổ nhỏ còn không thể như ý nguyện mở mang kiến thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một fan thì đã phải kết thúc chuyến du ngoạn đến Hợp Hoan Lầu. Lần duy nhất trong đời, cô nương xinh đẹp đầu tiên đến trước giường, Đông Khải theo bản. Năng liền tránh, lúc trò hay sắp diễn ra thì nơi chân trời kình lôi chợt lóe lên, ngay sau đó vô số ánh chớp liền giao thoa. Giữa không trung, Duyệt Nhi ngạc nhiên từ bên cửa sổ nhìn ra, khắp bầu trời đều là mây tía bao phủ. Thần giới thế nhưng cũng có mây tía phương đông một, nguyên văn tử khí đông lai, dấu hiệu của điềm lành. Đang ngơ ngác thì cửu kiếm đã kéo nàng dậy, gấp gáp nói. Duyệt Nhi cô nương, chủ thượng sắp tỉnh rồi. Duyệt Nhi sửng sốt kế đó là một trận gió lốc màu phấn hồng. Bàng, một tiếng liền biến mất khỏi Hợp Hoan Lầu, ngay cả Ngọc Liên cũng không dùng, trực tiếp bay về hướng dãy núi Lạc Thủy cách chương.